Tốt nhất con dê, chương 781, cái này sống lưng, thà bị gãy chứ không chịu cong. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss là ngươi quá đề cao bọn hắn. Đức Xuyên nghe vậy chắp tay sau lưng cười nhạo một tiếng. Quét mắt Lâm Vũ cùng Hàn Băng, ngữ khí mỉa mai nói ra, xem như chủ nhà, bọn hắn được hưởng đặc quyền, phái ra 4 cái người tham gia lần này giao lưu hội. Phải biết, tại loại này giao lưu hội, thêm ra cái này một cái dự thi danh ngạch, chính là nhiều hơn một cái lớn lao đoạt giải quán quân cơ hội. Thế nhưng bọn hắn đâu? Đầu vòng 64 vào 32, cũng bất quá chỉ có tiến đi 2 người mà thôi. Quả thực là trò cười, chỉ tấn cấp 2 người. Hàn Băng nghe nói như thế sắc mặt hơi đổi. Đối với kết quả này, nàng cũng không hiểu rõ tình hình. Vừa rồi nàng chỉ lo lắng Đàm Khải thương thế, căn bản không có chú ý 3 người khác chiến tích, thật là không nghĩ tới bất quá là vòng thứ nhất tỉ thí. Vậy mà liền có 2 người đồng thời bị đào thải bị loại. Kỳ thực vốn là nàng cho rằng loại này đầu vòng tỉ thí áp lực nhỏ. Chỉ cần không phải rút đến quá mạnh đối thủ, Viên Giang cùng Đàm Khải 4 người bọn họ toàn bộ tấn cấp đều là không có vấn đề. Coi như liền trong 4 người này thực lực kém cỏi nhất Tôn Thỉ Dương. Đụng phải nước Mỹ đặc tình chỗ, Bắc Nga khắc lạc đột nhiên loại này cơ cấu. Chỉ cần không phải số 1 hạt giống tuyển thủ, cũng là có 3-4 thành hy vọng chiến thắng. Thế nhưng sự thật cùng với nàng dự đoán xuất nhập to lớn. Hiện tại hao tổn Đàm Khải không nói, thậm chí ngay cả 3 người khác lực cũng gãy tổn hại một vị. Nàng một thời gian nỗi lòng cuồn cuộn, nắm chặt nắm đấm, sắc mặt âm u vô cùng, thực sự khó mà tiếp nhận, nếu như đúng như Đức Xuyên nói, quân tình xử đến cuối cùng liền trước 8 cường còn không thể nào vào được. Cái kia thực sự cũng quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Từ thứ nhất luân lạc tới lại tình trạng này, ngày sau tất nhiên muốn trở thành trên quốc tế trò cười. Lâm Vũ nghe nói như thế cũng sắc mặt nghiêm trọng, rất hiển nhiên, ngoại trừ Đàm Khải bên ngoài, Viên Giang, Đỗ Thắng cùng Tôn Thỉ Dương trong 3 người, khẳng định cũng có một người vận khí không tốt, rút được một cái thực lực mạnh mẽ đối thủ, cho nên đồng dạng bị thua. Ai u, xem các ngươi bộ dạng này, tựa hồ còn không biết kết quả này a. Đức Xuyên nhìn thấy Hàn Băng cùng Lâm Vũ ngoài ý muốn bộ dáng. Tiếp theo tiếp tục cười nhạo nói, các ngươi Hoa Hạ không phải có câu nói gọi, người sang tại có tự mình hiểu lấy, xem tới các ngươi phi thường không có tự mình hiểu lấy đi. Cũng khó trách các ngươi có cái tuyển thủ bị Mesat Sorok đánh tới thần trí không rõ. Chính là đem chính mình muốn quá cường đại, ngươi nói cái gì, Hàn Băng nghe được hắn vũ nhục Đàm Khải, lập tức nổi giận, lạnh lùng quét lấy Đức Xuyên trầm giọng nói. Các ngươi đông doanh người làm đã quen rùa đen rút đầu. Động một chút lại nâng cơ trắng ảnh chân dung, liền cho rằng chúng ta người Hoa cùng các ngươi đồng dạng không có xương cốt sao. Nói cho ngươi, chúng ta người Hoa là có cột sống, hơn nữa cái này cột sống, thà bị gãy chứ không chịu cong, ngươi mắng người nào rùa đen rút đầu đâu. Đức Xuyên nghe vậy lập tức sắc mặt trầm xuống. Là một cái tinh thông Hoa Hạ văn hóa cùng Hoa Hạ huyền học người. Hắn tự nhiên biết rõ, rùa đen rút đầu, là có ý gì, mắng ngươi đâu, Lâm Vũ nhàn nhạt nhìn qua Đức Xuyên nói ra, không có chút nào cấm kỵ, hắn liền là phải quang minh chính đại mắng cái này tiểu đông doanh. Con mẹ nó ngươi một cái bị đuổi ra quân tình sự con rơi. Nơi nào có ngươi nói chuyện phần, Đức Xuyên mở chừng 2 mắt. Nổi giận đùng đùng hướng Lâm Vũ hô, nắm đấm nắm lạc bá rung động, nếu không phải là bởi vì nơi này là Hoa Hạ địa bàn. Hắn đã sớm cùng Lâm Vũ động thủ, Đức Xuyên, đừng chấp nhặt với bọn họ. Phúc Sơn lúc này tranh thủ thời gian khuyên Đức Xuyên một câu. Vỗ vỗ Đức Xuyên bộ ngực, sau đó quay đầu hướng Lâm Vũ cười nói, Hà tiên sinh. Hiện tại các ngươi người Hoa chỉ sợ cũng chỉ có thể động động mồm mép lên công phu. Các ngươi phái ra chọn trong tay mạnh nhất là Viên Giang. Thế nhưng thực lực cũng liền có chuyện như vậy, có thể hay không giết vào bát cường đều là cái vấn đề. Mà chúng ta kiếm đạo tông sư Minh tuyệt đối sẽ giết vào ba vị trí đầu. Cho nên từ thực lực phương diện đến xem, các ngươi quân tình sự cùng chúng ta kiếm đạo tông sư Minh căn bản đã không thuộc về cùng một cấp độ. Cho nên, ngươi bây giờ mặc dù có thể ở chỗ này xính miệng lưỡi nhanh chóng. Thế nhưng cuối cùng, ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn xem các ngươi dừng bước bát cường. Thậm chí ngã ra bát cường. Phúc Sơn lời nói này nói 10 phần trầm ổn lạnh nhạt. Không có một cái nào chữ thô tục. Thế nhưng uy lực lại so chửi ầm lên tới lực sát thương mạnh hơn. Bởi vì hắn mỗi một câu nói đều điểm tới ý tưởng bên trên. Loại này cấp bậc giao lưu hội, mỗi cái cơ cấu đều sẽ trước đó điều tra rõ ràng các quốc gia tuyển thủ tư liệu cùng nội tình. Cho nên hắn tự nhiên đối với Viên Giang, Đỗ Thắng, Đàm Khải cùng Tôn Thị Dương 4 người thực lực hết sức rõ ràng. Viên Giang đúng là cái này 4 cái chọn trong tay mạnh nhất. Hơn nữa tại không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới. Hắn năng lực xác thực tối đa cũng liền vọt vào bát cường. Tuyệt đối vào không được tứ cường. Bởi vì lần này tuyển thủ dự thi, tối thiểu có 5 người thực lực tuyệt đối ở trên hắn. Đồng thời cũng có 4-5 người thực lực cùng hắn tương tự. Cho nên nếu như vận khí không lời hay. Hắn thậm chí liền bát cường còn không thể nào vào được. Nếu Phúc Sơn bọn hắn rõ ràng Viên Giang bọn người thực lực. Như vậy Hàn Băng tự nhiên cũng rõ ràng kiếm đạo tông sư Minh tuyển thủ thực lực. Biết rõ Phúc Sơn lời nói này không giả. Bọn hắn kiếm đạo tông sư Minh hoàn toàn có thực lực xung kích 3 vị trí đầu. Hàn Băng nhìn qua Phúc Sơn lỗ mãng tại nguyên chỗ không nói gì. Bởi vì nàng không biết nói cái gì, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bất kỳ cái gì ngôn ngữ đều là như vậy trắng xám. Liền tựa như một cái sinh viên đứng tại một cái tiểu học sinh trước mặt. Nói cho học sinh tiểu học chính mình thắng chắc, học sinh tiểu học cho dù nói cái gì làm cái gì. Cuối cùng đều sẽ bị trực tiếp KO, bất quá để cho nàng duy nhất cảm thấy một chút vui mừng là... Nếu Phúc Sơn nâng lên Viên Giang, đây cũng là mang ý nghĩa Viên Giang không có bị đào thải. Có thể chính nàng cũng sẽ không nghĩ tới, sẽ có một ngày vậy mà lại vì cái này ngày bình thường ghét nhất người không có bị đào thải mà cảm thấy may mắn. Rốt cuộc gia quốc tôn nghiêm trước đây, đã không để ý tới ân oán cá nhân. Phúc Sơn tiên sinh, ngươi cái này cửa biển khen không khỏi quá sớm a. Lâm Vũ ngược lại là một mặt thản nhiên. Híp mắt nhìn qua Phúc Sơn nói ra, nếu là một hồi buổi chiều tranh tài, các ngươi kiếm đạo tông sư Minh người toàn bộ đều đụng phải me sát. Thánh kiếm Minh cùng sư hổ đại đội tinh nhuệ nhất nhân viên. Vậy các ngươi chỉ sợ liền thập lục cường còn không thể nào vào được. Hà tiên sinh, đừng nói loại này tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ, coi như thật phát sinh. Ta tin tưởng, chúng ta chỉ ít có một cái tuyển thủ cũng có thể xông ra vòng vây. Phúc Sơn 10 phần tự tin ưỡn ngực thân, cười nhạt nói, cái này cũng không cần các ngươi quan tâm. Các ngươi vẫn là lo lắng hạ chính các ngươi à, chỉ còn lại có 2 người. Phải chăng có thể sống qua bây giờ buổi chiều, lại có hay không có thể sống qua ngày mai? Nói xong hắn nhịn không được cười ha hà. Lại không có phản ứng Lâm Vũ cùng Hàn Băng, kêu Đức Xuyên quay đầu rời đi. Đức Xuyên trước khi đi quay đầu lại hướng Lâm Vũ vừa cười vừa nói. Bất quá thua cũng không có việc gì, ngươi không phải thần y sao? Các ngươi người bị đánh tàn phế, y thuật của ngươi vừa vặn liền phát huy được tác dụng. Nói xong Đức Xuyên cũng ngẩng đầu cười lớn đi theo Phúc Sơn cùng một chỗ rời đi. Quá phách lối, bách nhân đồ trầm mặt. Nắm nắm đấm lạc bá rung động, quay đầu hướng Hàn Băng nói ra, có thể hay không để cho ta đại thế quân tình sử xuất chiến. Hắn tự tin, lấy hắn năng lực không dám nói đoạt giải quán quân, thế nhưng xông vào trước 4 mạnh mẽ vẫn là không có vấn đề. Cái này không tốt, tất cả tuyển thủ dự thi nhất định phải là các cơ cấu trong biên chế đảm nhiệm chức phụ nhân viên. Nếu không nếu như bị điều tra ra lời nói. Trực tiếp hủy bỏ tranh tài kết quả, Hàn Băng trầm mặt lắc đầu, ngay sau đó, nàng đột nhiên hai mắt tỏa sáng, hướng phía trước một bóng người gấp giọng hô, Đỗ Thắng, Đỗ đội trưởng, bị hô nam tử lập tức quay đầu ngắm nhìn, nhìn thấy Hàn Băng cùng Lâm Vũ phía sau sắc vui mừng. Vội vàng xoay người đi tới, hướng Hàn Băng cười nói, Hàn đội trưởng, Hà tiên sinh, cơm nước xong xuôi à, Đỗ Thắng mặc dù cùng Lâm Vũ không có trực tiếp tiếp xúc qua. Thế nhưng cũng là nhận biết, đến trước mặt đơn giản lên tiếng chào. Vừa ăn xong, Hàn Băng gật gật đầu, đánh tiếp số lượng Đỗ Thắng một chút, cẩn thận hỏi, ngươi tấn cấp à, tấn cấp, ta chọn chúng tuyển thủ không mạnh mẽ. Đỗ Thắng dùng sức nhẹ gật đầu, tiếp theo sắc mặt ngưng trọng nói ra, nghe nói Đàm Khải đi lên lại đụng phải Sorok, bị thương nặng không nặng, không tính rất nghiêm trọng. Hàn Băng tiếp theo âm thanh nhẹ thở dài, sắc mặt ngưng trọng nói ra, nói như vậy Tôn Thị Dương cũng đã bị đào thải, hiện tại chỉ còn lại ngươi cùng Viên Giang. Đúng vậy à, ta nghe nói Chỉ Dương vận khí cũng không tốt lắm, chọn chúng Khắc Lạc đột nhiên số một hạt giống tuyển thủ. Cũng là không có cái gì đánh trả lực lượng, Đỗ Thắng cũng có chút tiếc hận thở dài, nói ra, ta vào thập lục cường hẳn là không vấn đề. Thế nhưng vào bát cường, có thể có chút treo, chỉ có thể nhìn Viên đội trưởng, lấy Viên Giang thực lực có thể hay không giết vào bát cường đều là cái vấn đề. Thực lực hơi kém tại Viên Giang hắn, tự nhiên biết mình coi như đem hết toàn lực, cũng không có giết vào bát cường hy vọng. Đương nhiên, trừ phi vừa bắt đầu mấy cái kia mạnh nhất cơ cấu số một hạt giống tuyển thủ đều hai hai lẫn nhau đối chiến. Đào thải một nửa. Vậy hắn còn có thể có một tia cơ hội, thế nhưng ai cũng biết rõ, loại này tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Hàn Băng nghe vậy sắc mặt cũng là ảm đạm, âm thanh nhẹ thở dài một câu, bất quá một bên Lâm Vũ dò xét Đỗ Thắng một chút. Vừa cười vừa nói, Đỗ đội trưởng khiêm tốn, bát cường mà nói đối với ngươi căn bản không tính là gì. Ngươi là phải sát nhập ba vị trí đầu, Lâm Vũ lời này vừa ra. Hàn Băng, Bộ Thừa, Bách Nhân Đồ cùng Đỗ Thắng bốn người tất cả đều là khẽ giật mình. Nhất là Đỗ Thắng, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đánh giá Lâm Vũ một chút. Kinh ngạc nói, cái này Hà tiên sinh chưa tỉnh ngủ sao? Thế nào còn nói chuyện hoang đường đâu? Cách chương.